Tu La Vũ Thần, chương 1774, chương 1779, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch. Nghe được những lời này, đã người mang trọng thương Tây Môn Phi Tuyết, nhất thời cảm giác khí huyết cuồn cuộn, sau đó một ngụm máu lớn, liền phun đi ra. Phốc, máu tươi rơi xuống đất, lại còn tán phát cuồn cuộn nhiệt khí, đây không phải là bình thường máu tươi, mà là khí huyết, hắn thật là bị tức không nhẹ. Điều này cũng không có thể trách hắn, bởi vì Sở Phong những lời này, truyền vào trong tai của hắn, quả thực giống như là một bả vô hình lợi nhận, chọc vào buồng tim của hắn trên. Không có khả năng, lúc trước tu vi của ngươi còn đang ta phía dưới, làm sao có thể nhanh như vậy, liền cùng ta bằng nhau. Tây Môn Phi Tuyết gương mặt không tin, hắn không phải thực sự không tin, chỉ là hắn không muốn đi tin tưởng, hắn là không thể nào tiếp thu được Sở Phong siêu việt sự thật của hắn. À, không phải đã nói rồi, đây là ngươi cùng ta chênh lệch. Sở Phong đang khi nói chuyện, giương tay vồ một cái, một cỗ bàng bạc hấp lực bộc phát ra, lại đem Tây Môn Phi Tuyết trong tay Thiên Tiên kiếm, cùng với bên hông túi càn khôn, toàn bộ hút vào trong tay. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người trong lòng cả kinh, Sở Phong không chỉ có trọng thương Tây Môn Phi Tuyết, còn trước mặt mọi người đoạt bảo, loại thủ đoạn này, thế nhưng bá đạo. Ngươi làm cái gì? Thấy chí bảo bị đoạt, Tây Môn Phi Tuyết càng là nóng nảy, không để ý thương thế, đứng dậy liền hướng Sở Phong nhào tới, muốn đoạt lại Thiên Tiên kiếm. Lan. Nhưng mà, Sở Phong nhấc chân một cước trực tiếp đem Tây Môn Phi Tuyết đạp bay mấy vạn mét, hung hăng té rớt tại xa xa. Rơi xuống đất lúc thương thế càng trọng, Tây Môn Phi Tuyết đã vô lực lại đứng dậy. Ngày đó tại Bái Nguyệt Vân Thành, còn có thể cùng Sở Phong so sánh cao thấp Tây Môn Phi Tuyết, bây giờ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Sở Phong. Người tứ đại đế tộc vậy đê tiện còn chưa tính, mà ngươi lại không biết tự lượng sức mình, dám can đảm trước mặt mọi người khiêu khích với ta, ta chỉ là lấy đi Thiên Tiên kiếm mà thôi, nhưng không có lấy cái mạng nhỏ ngươi, ngươi nên cảm tạ ta ân không giết. Sở Phong một bên loay hoay Thiên Tiên kiếm, một bên khẽ cười nói. Sở Phong, đem Thiên Tiên kiếm trả lại cho ta, ngươi không xứng sử dụng Thiên Tiên kiếm. Tây Môn Phi Tuyết quát to. Sử dụng. Này Thiên Tiên kiếm tuy là không sai, có thể cùng ta Tà Thần kiếm so còn kém rất nhiều, ta có thể vẫn chưa sử dụng, chỉ là tính toán đổi ít đồ mà thôi. Sở Phong khẽ cười nói, ngươi lại phải bán ta Thiên Tiên kiếm, Sở Phong, ngươi thật là muốn chết. Ta Tây Môn đế tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tây Môn Phi Tuyết phẫn nộ gầm hét lên, nói thật giống như ta không đoạt ngươi Thiên Tiên kiếm, ngươi Tây Môn đế tộc sẽ bỏ qua ta cũng như thế. Ngươi Tây Môn đế tộc đức hạnh gì, hiện tại cả cái vũ chi thánh thổ, đều rất rõ ràng, ngươi liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Sở Phong cười lạnh một tiếng, nói xong câu đó sau, Sở Phong liền xoay người sang chỗ khác, mặc cho Tây Môn Phi Tuyết như thế nào đi nữa nhục nhã Sở Phong cũng là lười nhiều hơn nữa xem Tây Môn Phi Tuyết một cái. Tây Môn Phi Tuyết, lúc trước đích xác có thể đánh với Sở Phong một trận, nhưng từ nay về sau, hắn không còn có đánh với Sở Phong một trận tư cách. Này Sở Phong, thật đúng là một nhân vật. Tây Môn Phi Tuyết gặp phải đối thủ như vậy, coi như là hắn không may a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, mỗi cái tháp cao phía trên đám người, đều đang nhìn chăm chú một màn này, rất nhiều người đều cho ra Sở Phong cực cao đánh giá. Hừ, hẳn là vận dụng kia lưỡng trọng lôi đình lực lượng, mới để thăng tới bảy phẩm bán đế tu vi chứ. Chỉ là nếu như vậy, ngươi còn chưa phải là này chỗ mạnh nhất. Nhưng mà, ở một tòa tháp cao phía trên, đã có người châm chọc cười lạnh. Này người, Sở Phong từng thấy, hắn đúng là luyện binh tiên nhân bế môn đệ tử, Bách Lý Tinh Hà. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Bách Lý Tinh Hà nhìn Sở Phong ánh mắt, đúng là tràn đầy địch ý, hả? Sở Phong cảm ứng lực biết bao mẫn duệ, Bách Lý Tinh Hà trong ánh mắt bí mật mang theo như vậy nồng nặc địch ý, hắn nhất thời phát giác ra, không khỏi đưa mắt quay đầu sang. Đường phát hiện, đúng là Bách Lý Tinh Hà chỗ ở tháp cao sau, Sở Phong cũng là chân mày khinh thiêu, cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày đó, tại tiên nhân đảo thời gian, Sở Phong liền từng gặp Bách Lý Tinh Hà, khi đó Bách Lý Tinh Hà theo Sở Phong, là cực kỳ mạnh mẽ thiên tài, thật cao áp đảo Sở Phong đám người phía trên. Suy cho cùng, lúc đó Sở Phong tu vi, cùng ngay lúc đó Bách Lý Tinh Hà so sánh với, chênh lệch cách xa vạn dặm. Bất quá bây giờ, Bách Lý Tinh Hà tu vi tuy rằng cũng có tiến bộ, trong khoảng thời gian ngắn theo 5 phẩm bán đế tăng lên tới 7 phẩm bán đế, liên tục đề thăng 2 phẩm tu vi, đã cực cường nhưng hắn lại hiển nhiên không bằng Sở Phong. Nhưng tu vi không phải trọng điểm là Sở Phong cùng Bách Lý Tinh Hà không có tiết, không rõ hắn vì sao đối với bản thân, có lớn như vậy địch ý, nhưng mà thấy Sở Phong đưa mắt quang tới, Bách Lý Tinh Hà khóe miệng cười lạnh không giảm, trái lại càng vi nồng nặc. Mà kia địch ý ánh mắt cũng là hiện ra một tia tân hàm nghĩa, khinh miệt, hắn không chỉ có địch nhìn kỹ Sở Phong, mà lại chưa đem Sở Phong để vào mắt trong ánh mắt có nồng nặc khinh thường. À, thấy Bách Lý Tinh Hà như vậy, Sở Phong còn lại là nhàn nhạt cười, tuy rằng không biết Bách Lý Tinh Hà, vì sao đối với hắn như vậy địch nhìn kỹ, nhưng Sở Phong cũng không sợ hắn. Hắn khinh thường Sở Phong, nhưng hắn nhưng không biết, Sở Phong cũng không để mắt hắn. Sau đó, Sở Phong đưa mắt quét về phía cái khác tháp cao, muốn nhìn vừa nhìn chư vị đối thủ thực lực. Mà khác hắn cảm thấy bất ngờ là, nơi này đối thủ, đều so hắn dự đoán mạnh hơn. Đầu tiên là bốn cái yêu tộc có một vị đại biểu, đi tới này chỗ, bọn họ tu vi tương đồng, đều là 6 phẩm bán đế. Mà địa ngục phủ 3 vị ngục sứ, dựa theo Đại La Bạc từng nói, quỷ ngục sứ cùng chiến ngục sứ, chính là 6 phẩm bán đế, cuồng ngục sứ chính là 7 phẩm bán đế. Nhưng là thời khắc này, xuất hiện ở tháp cao phía trên quỷ ngục sứ cùng chiến ngục sứ, chính là 7 phẩm bán đế, còn cuồng ngục sứ, càng là mạnh mẽ, chính là 8 phẩm bán đế, so Sở Phong tu vi còn mạnh hơn. So với việc địa ngục phủ, nhân vương phủ phong ra 3 huynh muội, còn lại là yếu nhược một điểm, 3 huynh muội chung lão nhị cùng lão tam, chính là 6 phẩm bán đế, chỉ có lão đại phong nhất hảo, là 7 phẩm bán đế. Bất quá tối khác Sở Phong bất ngờ, chính là thiên đạo phủ vị trí đầu não thiên tướng, cũng chính là tại Sở Phong trước, leo lên tháp cao Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt chính là một cái lạnh lùng nữ tử, dung mạo tuy rằng cũng không kinh diễm, nhưng lại khí chất phi phàm, khí chàng 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu nhất là, thực lực của nàng càng là tương đối mạnh, cùng địa ngục phủ cuồng ngục sứ giống nhau, chính là 8 phẩm bán đế, nhưng là cùng cuồng ngục sứ bất đồng là, này Lãnh Nguyệt khí tức không giống người thường. Sở Phong mơ hồ cảm giác được Lãnh Nguyệt tựa hồ không phải nghịch chiến 3 phẩm chiến lực, rất có thể nghịch chiến 4 phẩm chiến lực, nói cách khác. Lãnh Nguyệt chiến lực hơn phân nửa cùng Sở Phong giống nhau mạnh mẽ. Xem ra, này Lãnh Nguyệt, đúng là ta một tên kình địch. Quan sát sau, Sở Phong đem này Lãnh Nguyệt xếp vào quan tâm nhất đối thủ bên trong. Bá bá, đúng lúc này, bỗng nhiên hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Phong trước người. Đây là hai gã nam tử, giống nhau như đúc, hiển nhiên là đối với song bào thai, mà tu vi của bọn họ cũng là không yếu, đều là 7 phẩm bán đế. Hai vị này, chính là thiên đạo phủ ngoại trừ Lãnh Nguyệt ở ngoài, hai vị khác thiên tướng. Sở Phong, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là thân thủ bất phàm. Huynh đệ chúng ta thấy ngươi mới vừa thủ đoạn, trong lúc nhất thời ngứa tay khó nhịn, chẳng biết có được không theo ta huynh đệ hai người chơi đùa. Thiên đạo phủ hai vị thiên tướng cười híp mắt nói, tuy rằng mặt mỉm cười, nhưng thực tế là tiếu lý tàng đao, bọn họ cũng không như là đơn giản luận bàn đơn giản như vậy. Các ngươi là muốn khiêu chiến ta? Chấm, Sở Phong cười hỏi, hai người thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng lại không vào được Sở Phong pháp mắt. Chính là, hai người cùng nói, cách chương.